Chương 141, đi chiến trường. Phương Bắc nhẫn giả, ở tộc địa lại nghỉ ngơi 3 ngày. Trong 3 ngày, tất cả mọi người hoàn toàn thanh tĩnh lại, ghen liền ở nhà không việc gì mức độ bộ phim xuống 2 cái mỹ lệ nữ buộc, thời gian qua vô cùng dễ chịu. Là vì sau này loại này dễ chịu sinh hoạt, lao tử mới chịu giết chết ủ trí hạ tạ gì mà A ghen nhắm mắt lại thư thích thở dài, vừa mới tắm xong tất, toàn thân hắn chỉ phi một món áo choàng tắm. Tiểu nữ người hầu mềm mại thân thể dẫm ở hắn bi thương, đang dùng cặp kia xinh xắn ngọc túc vì hắn tiến hành phần lưng xoa bóp. À cả bà cổ rổ mổ chính là ngồi trồm hôm ở trước người hắn, xếp chân ngọc đảm nhiệm gối tác dụng, còn nhẹ cắn răng, vì hắn làm mềm mại đầu xoa bóp. Hưởng thụ hai cái nữ bổ cân cần hầu hạ, ghen lúc này chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, tâm lý suy nghĩ, quả nhiên là cấp độ bột đãi ngộ, ừ, nữ bột vẫn coi chút ít, sau này có cơ hội. Bắt nữa mấy cái về là tốt tốt mức độ dạy xuống. Bất quá khi trước nhiệm vụ thiết yếu hay lại là giết chết ủ trì hạ tạ gì mà. Nhớ tới cái này, hắn liền âm thầm cau mày, lại đem chính mình kế hoạch trong lòng qua một lần. Ủ trì hạ tạ gì mà, vô luận là thực lực và thế lực cũng mạnh hơn hắn không chỉ một bậc, thân là ủ trì hạ tộc trưởng hắn, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa đứng ở chiến quốc chống điểm một trong những nhân vật. Muốn giết hắn, dưới tình huống bình thường cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vô luận là vì mạn dệ kỳ hụ, hay là bởi vì ngày xưa cựu hoán, ghen đều phải ở cái này chẳng trước khi chiến tranh kết thúc giết chết hắn, không phải vậy chờ hắn trở lại tộc địa lần nữa chỉnh đốn ủ trì hạ, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có lén lút biệt quốc một con đường. Lấy ủ trì hạ tạ gì mà nhỏ mọn trình độ, tuyệt đối đem phương Bắc tính kế hắn lần này cho ghi ở trong lòng, sẽ chờ quay đầu lại trả thù. Cũng còn khá. Bây giờ ủ trí hạ cùng sẻn dù đánh thẳng không thể tách rời ra, cái này thì cho ghen nhất lần ngàn năm một thở cơ hội. Hắn ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ ủ trí hạ tạ gì mà ở ngoài sáng, mà hắn ở trong tối, ủ trí hạ tạ gì mà cũng không biết mình ở trăm phương ngàn kế tính toán hắn. Như vậy làm thực lực của chính mình chưa đủ, mà đối thủ lại mạnh mẽ quá đáng thời điểm, phương pháp tốt nhất là cái gì chứ không sai, mượn thế mượn như nở dê người kha cờ lực lượng. Đến giúp đỡ chính mình đạt thành mục đích, cũng là cái gọi là mượn thế. Trong này, Senju không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Uchiha cùng Senju, mặc dù bây giờ là Uchiha hơi chỗ hoàn cảnh xấu, có thể vẫn là thiên bình lưỡng đoan, lực lượng thuộc về cùng thủy bình tuyến, duy trì một loại đặc biệt thăng bằng. Lúc này, Gen chỉ cần tại thiên bình tùy ý một đầu, cộng thêm một cọng cỏ, yếu ớt thăng bằng sẽ lập tức bị phá vỡ. Cái này cọng cỏ chính là chỗ này miệng lưỡi công kích đưa đến tiền tuyến vật tư. Cho nên, khi hắn đem nhóm này vật tư tình báo đưa cho sẻn rủ tô bị ra mạ thời điểm, đối với mới có thể lớn như vậy phản ứng, khi đó, ghen nhưng thật ra là đang mượn ủ trí hạ thế, đến bức vội vã sẻn rủ, bọn họ không hy vọng ủ trí hạ đạt được nhóm này vật tư, nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn cản. Mà một khi sẻn rủ bắt đầu hành động, ghen kế hoạch cũng liền hoàn thành một nửa, lấy sẻn rủ tô bị ra mạ tính cách, nhất định sẽ ở vật tư vận chuyển về phong linh xuyên trên đường động thủ, khi đó sẽ phát sinh cái gì vốn là tương đối ổn định chiến trường, sẽ nhờ vào lần này hành động, vang một tiếng nổ mở, hoàn toàn khuấy thành hỗn loạn, cái loại này cục diện rốt cuộc là như thế nào, Gen cũng không thể nào đoán trước. Có thể Gen có một cái có thể khẳng định, đó chính là lấy ủ chỉ hạ tạ gì mà tính cách, biết nhà mình vật tư tại chính mình dưới mắt bị xẻn dù chặn sau khi, nhất định sẽ không để ý đồng thời nổi giận tiến lên. Chỉ cần hắn một mình rời đi cả dạ mà cùng tạ nì chiến trường, này huyền cơ sẽ tới. Hít sâu một cái, nghe ạ cả bạ cổ rổ mô đặc biệt mùi thơm cơ thể, ghen tính phân tích chiến trường hỗn loạn sau khi khả năng xuất hiện tình huống. Nếu như sẻn dù đủ thông minh, có thể đem ủ trí hạ tạ gì mà tính cách cũng tính toán đi vào, vậy thì sẽ tạo thành một bộ liên tục sát cục, ủ trí hạ tạ gì mà thậm chí có khả năng trực tiếp chết tại bọn họ vòng mai phục bên trong. Dĩ nhiên, càng đại khả năng sẽ là trọng thương chạy trốn, như vậy chính mình sẽ dễ dàng rất nhiều, chỉ cần đối phó một cái trọng thương ủ trì hạ tạ gì mà là được rồi. Có thể loại tình huống này có một loại tệ đoan, ủ trì hạ tạ gì mà thực lực là ủ trì hạ cực kỳ trọng yếu lực lượng, hắn tử trận sẽ để cho ủ trì hạ sĩ khí đại điệt, cực lớn suy yếu ủ trì hạ lực lượng, thậm chí khiến cho ủ trì hạ chiến tuyến tan vỡ, thua ở sẻn dù. Đây là ghen không muốn thấy, nói cho cùng. Hắn bây giờ còn cần ủ trí hạ cây đại thụ này, coi như muốn giết ủ trí hạ tạ gì mà, hắn cũng không hy vọng cây đại thụ này xảy ra chuyện. Nói cách khác, mở ra mạn dệ kỳ ủ sau khi, ta còn trước tiên phải giết chết một cái sẻn rủ ảnh cấp cường giả, lúc này mới có thể đem song phương thực lực cho kéo về sao ghen thầm nghĩ trong lòng. Còn có một loại khác tình huống, cũng là sẻn rủ thật sự chỉ vì hủy diệt nhóm này vật tư, tập kích sau khi lập tức rút lui, như vậy tiêu diệt ủ chỉ hạ tạ gì mà trách nhiệm sẽ rơi vào trên người mình, tình huống xấu nhất, thậm chí là chính mình đơn đấu tràn đầy trạng thái ủ chỉ hạ tạ gì mà. Nghĩ tới cái này ghen liền đau cả đầu, hắn có tự tin ủ chỉ hạ tạ gì mà không làm gì được chính mình, có thể muốn giết chết đối phương rất khó, ảnh cấp cường giả há là nói giết liền giết. Đặc biệt là khi bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm, một đối một đánh chết độ khó khăn nhưng là có bao nhiêu lần tăng trưởng. Hơn nữa, ảnh cấp cường giả cũng chia cường nhược, rõ ràng nhất ví dụ cũng là nguyên tắc bên trong tứ đại phong ảnh cùng sơ đại hỏa ảnh so sánh. Ngạch, được rồi, không nên cầm sơ đại hỏa ảnh so sánh, có thể coi là so sánh còn lại các ảnh, hắn cũng yếu không chỉ một bậc. Vừa vặn chiến quốc chính là một cái tàn khốc vô cùng thời đại. Nơi này cường giả so với hậu thế thời kỳ hòa bình càng thêm mạnh mẽ, Uchiha Tạ Dị Mạ càng là trong đó người xuất sắc, theo như gen phòng trường, hắn đại khái so với hậu thế đại bộ GHN ảnh cấp mạnh hơn. Độ khó khăn rất lớn A Tam ngày thoáng một cái đã qua, ngày thứ ba buổi sáng, gen mang theo ạ cả bạ cổ rồ mồ đứng ở cửa, sờ sờ tiểu nữ buộc trường phát đạo, ở nhà xem thật kỹ ra, chờ ta trở lại. Tiểu nữ người hầu quyền miệng, mặt đầy ủy khuất, rụt rè nói, tại sao mang nữ nhân này bỏ tới không mang ta đi? À cả bà cổ rồ mồ khinh thường liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng, liền bởi vì ta là tinh anh thượng nhẫn, mà ngươi không phải tiểu nữ người hầu một trận nổi gióa, lại một mặt ủy khuất nhìn về phía ghen, khỏe mắt rưng rưng, chọc người trái tim. Ghen liền vội vàng an ủi nàng, lời thề son sắt biểu thị chính mình lần này nhất định sẽ sớm trở lại an ủi nàng mấy câu, mới để cho nàng an tĩnh lại. Lúc này mới mang theo ạ cả bạ cổ rổ mổ hướng tộc địa đi ra ngoài, nơi đó, gần ngàn tên gọi phương Bắc nhẫn giả đã thật sớm chờ, Uchiha Zutaka, Uchiha Hiwa, Uchiha Shinji đều tại. Ở Uchiha Zutaka nói vài lời khích lệ lời nói sau khi, Uchiha Shinji vung tay lên, lớn tiếng nói, mục tiêu, cả dạ mạ cùng tạ nghi, lên đường. Hơn ngàn tên gọi nhẫn giả, nối đuôi nhảy vào phương xa rừng cây, hướng cả ra mà cùng tạ nì đi. Ghen cảm thụ phong thanh ở bên thai gào thét, yên lặng tính toán, ước chừng ngày mai thời điểm, Uchiha Tạ Cả sẽ vận chuyển vật tư đến cả ra mà cùng tạ nì, hậu thiên sẽ đi phong linh xuyên, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ có một kết quả, rất tốt, sẽ để cho ta làm cho này chẳng kéo dài 6 năm chiến tranh, vẽ lên một cái bỏ chỉ phù.